trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 6 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dũng là người có máu ham mê cờ bạc, nên khi có trong túi hơn 500 đồng mà vừa muối vừa trao, anh Thừa muốn đến sòng bạc kiếm chác. Đã có mấy lần hỏi thăm người bạn xí về hoạt động của sòng bạc, nên anh Thừa đóng ngay bộ đồ tây, đón xe đến ngõ gạch. Trước cửa sòng, anh gặp dì mình và đeo theo bà vào trong. Khách chơi bài lần lượt kéo đến, chào hỏi nhau và tìm chỗ cũ ngồi vào. Lúc đầu anh Thừa còn bỡ ngỡ nên đứng cạnh người cái, lắng nghe từng tiếng bạc rung rền trong cái chén. Đây là kinh nghiệm mà anh học được từ cờ bạc ở Đồng Đăng. Khi đã dò đích xác tiếng nào là tiếng chẵn, tiếng nào là tiếng lẻ, anh Thừa mới bắt đầu đặt tiền. Qua 6 giờ đồng hồ ghi mài lắng nghe, anh thắng được 100 đồng. Muốn đi về vì đã để vợ muối chờ đợi quá lâu nên lệ bảo mật không cho phép ra khỏi sòng bạc nửa chừng. Anh Thừa không đánh bạc nữa mà quay sang bàn ngồi nhâm nhi cà phê và nói chuyện với chủ sòng. Vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn quanh các bàn cờ với từng nhóm người tầm 5 tầm 3, anh Thừa phát hiện ra bà Marie, vợ của Tuno. Bệnh sĩ diện nổi lên, thấy Marie bước vào chào mình và hỏi thăm, anh Thừa liền lấy bó tiền trong túi ra khoe. Đang còn nói chuyện bỗng có tiếng chân người chạy gấp gáp, thì ra sòng sóc đĩa bị mật thám kiểm tra, các con bạc chạy tán loạn. Nhờ có Marie bảo lãnh, anh Thừa mới không bị còng tay với hơn 30 người khác đem về sở mật thám. Hãy cùng bước vào phần 7 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo số phận của anh Thừa khi gặp lại bà đầm Marie. Một lần anh Thừa bị sốt rét 3 hôm liền. Anh đã thử uống mấy thứ thuốc mà anh vẫn quảng cáo là công hiệu, nhưng chẳng ăn thua gì. Thế là đã tiêu hết lãi, anh lại vào ăn vốn. Bữa chiều qua, anh chưa trả ông chủ tiệm cơm. Bữa sáng nay, tất ông không cho chịu. Bây giờ nhóc nhách được, anh phải đi bán thuốc để kiếm tiền ngay. Nhưng từ sáng đến giờ, anh bị ế hàng. Anh lo quá, không còn một xu dính túi, đành phải nhịn đói mất. Anh lang thang đi, thì tình cờ, đến đầu phố Hàng Khai, anh gặp một người làng tên là Si, đang lững thững dắt một cái xe cao su nhà. Anh Thừa và anh Si vốn là đôi bạn thân và cùng một cảnh gia đình, nên gặp nhau thì mừng lắm. Hai người rủ nhau đến ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa hiệu Goda, kể việc công việc làm ăn của mình cho nhau nghe. Anh Si nói, tớ trốn đi chào Mào, cho nên tớ ra đây kéo xe cho cái ỉnh con, cơm nuôi, một năm hai bộ quần áo. Anh Thừa cao mặt, tội đất gì đi ở không công, để nó tưởng mình đói nó khinh cho. Đằng ấy khỏe nên kiếm việc khác mà làm. Anh Si cười, nếu không có lợi khác thì tớ không làm đâu. Nói về việc kéo nó thì mỗi ngày tớ chỉ mất độ một giờ đi thông thả ở các phố tây. Tớ hiểu là nó đi sắm sẵn nhân tình đề phòng khi chồng nó bỏ. Còn cả ngày tớ chỉ chơi. Vì nó giao cho tớ phải giữ xe cẩn thận, cho nên tớ bảo nó để tớ mang xe về nhà tớ trọ. Thế là tớ tự do làm chủ cái xe này. Ngoài giờ phải kéo nó, tớ cho thuê. Ai thuê xe không, hay thuê cả tớ kéo, tớ cũng đi. Anh Thừa trốn mắt nhìn bạn. Xe nhà cũng có người thuê à? Vô khối. Này, muốn sang trọng thì đám cưới, cô dâu phải ngồi xe nhà nhé. Đám ma, ông sư phải ngồi xe nhà nhé. Giả lại, ở Hà Nội còn vô số thằng muốn lòe, ta giàu, ta sang, ta có nhà đây, thì nó thuê của tớ. Chẳng ngày nào tớ không có khách. Tớ phát tài rồi, cho nên chả nghĩ đến đời công. Nhìn thấy khách qua lại tấp nập, Việt Nam, Hoa Kiều, Tây, Đầm, người nào cũng ăn mặc sang trọng. Có người đổ ô tô ở đầu phố để đi bộ vào các cửa hiệu sắm hàng. Anh Thừa trỏ tay nói với anh Si, trông ngứa mắt chưa? Ở nhà quê có cái ngứa mắt ở nhà quê, ở tỉnh có cái ngứa mắt ở tỉnh. Thằng nghèo như chúng mình á, ở đâu cũng khổ, chịu bắt nạt đủ cách. Anh Si tặc lưỡi, chà, chỉ hào nhoáng bên ngoài chứ tôi rỗng tuếch đấy. Tớ biết hết, con ỉnh con cũng vậy, lắm tối á, thua hết bạc, Tớ biết là hết cả tiền. Thế mà hôm sau đi diện phố, vẫn ống ẹo cái giấy lép kẹp ở nách. Hà Nội vẫn tin vào cái hào nhoáng bên ngoài. Ngay như tớ, tớ cũng phải bóp bụng mà sắm quần áo. Để lúc cần thì thắng bộ giàu, trông ra phết công tử. Chẳng thằng chó nào dám khinh. Anh Si cười, một lát anh thừa hỏi. Nó đánh bạc hả? Phải, cái giống ấy vô công ngồi rồi. Nên hay làm hai việc. Một là đánh trắng, hai là đi lễ. Thỉnh thoảng, thằng Phi Lô Mát đi bán xa, con ính con lại vào sòng, định ăn to kia. Hà Nội cũng có sòng hả? Anh Si gật đầu. Thiếu giống, có một lần á, tớ theo nó vào để xem. Xem chứ không đánh à? Anh Si lắc đầu. Chịu, mình quê mùa, đúng vào đó mà mê thì chết. Nhưng ngút lên vì của đằng ấy à, trên chiếu, trắng xóa những bạc. Đứng nhìn á, có lúc á, mình ngứa ngáy, giá không kiên gan, không chịu được. Anh thừa cười. Tớ cũng máu mê. Nghe đằng ấy nói, tớ cũng ngứa ngáy rồi. Chỉ có cách đánh bạc mới kiếm nhanh được nhiều tiền. Lần nào á, đằng ấy đưa đằng này đi nhé. Anh Si lắc đầu. Đằng này không biết hiểu gọi cửa. Phải gọi đúng thì sòng mới mở cho vào. Để lần nào á, tớ kéo cái ỉnh con đi sòng. Tớ mái cho đằng ấy theo. Anh thừa thở dài. Ước ao vậy chứ đằng này làm gì có tiền. Anh than thở với anh Si. Nói thật tình cảnh hiện tại. Vừa mới ốm khỏi còn yếu mà vẫn phải đi bán hàng. Nhưng mà có thể phải nhịn đói sáng nay. Anh Si thương hại, nhanh nhậu móc túi lấy ra vừa xu vừa chinh, đếm vừa đủ hai hào. Không may cho đằng ấy, tớ vừa gửi tiền về nhà hôm qua. Còn ngần này để diêm thuốc, đằng ấy cầm lấy mà tiêu, rồi về nhà mà nghỉ, kẻo ốm nữa thì khốn. Anh thừa cảm động. Đằng ấy ăn bằng gì? Kệ tớ, tớ còn gạo. Ngày kia tớ lại có độ dăm hào. Đằng ấy có cần tớ giúp? Anh thừa mỉm cười như mếu, tay run run bỏ món tiền vào túi. Muốn về Hà Nội, cô đánh dây thép trước cho anh thừa biết. Đúng giờ xe lửa đến, anh thừa diện quần áo tây ra đón ở ga. Hôm ấy, Muối chích khăn nhung màu nâu, kiểu dành dây. Chải tóc rất công phu. Món ở đường ngôi tụt xuống nửa trán, che lấp thái dương và tai. Món ở gái xòe ra như lưỡi trai. Trong lần áo sa tay mỏng, ống ánh màu hoa lý của cái áo dài lụa. Trong lần áo dài lụa hoa lý, có bóng ra hai giọt thắt lưng hoa đào, thọng xuống gần đến gấu áo. Dưới hai ống quần lĩnh, tuy buông trùng đến gót, nhưng vẫn hở đôi chân, đi bích tất trắng, và đôi mũi dài giác cườm. Muối đưa vali cho anh thừa xách. Và tuy mặt trời đã lặn, Muối cũng lấy kính đen ra để đeo, và dương ô lột soạn cánh trả ra để che. Hai anh chị mới tập ăn mặc, đi song song nhau, trông như đôi uyên ương bằng gỗ. Anh thừa không dẫn Muối đến nhà trọ Đông Phương như lần trước. Ở đấy, chỗ nằm lượm thượm lắm. Bây giờ anh có tiền, và chắc Muối cũng nhiều tiền. Nên anh thuê buồng nhà Sâm Đồng Lợi. Ở phố Hạng Lộng, buồng số 8 trên gác rất xinh. Cửa mở ra phố, có cây cao, lá tùm, thẳng dúc. Muối ngắm cái giường lò xo trải nệm trắng muốt, ngắm cái tủ có chiếc gương to soi rất thật mặt, thì vui thích lắm. Muốn Muối tận hưởng cảnh sung sướng của Hà Thành qua lệ, anh thừa bắt đầu bằng việc đưa tình nhân lên Bách Thú, về nhà Gô Đa, rồi đến Hàng Bườm, ăn ở hiệu Cao Lâu, Đông Hương Viên. Qua Hàng Bông, anh không quên bảo Muối vào hiệu Mỹ Chương, chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Trong giờ phút nếm những vị ngon lành, Muối không giấu giếm người mà trước kia Muối cho là bạc tình. Muối khoe rằng bố chỉ cho 100, nhưng mẹ thấy ít, thương con, dúi cho 100 nữa. Xong Muối vẫn chưa vừa lòng. Nhưng lúc bố mẹ ngủ say, Muối lẻn vào buồng, cài hòm, lấy thêm được 100 bạc. Cộng với 200 vốn riêng, thế là Muối có tất cả 500. Muối muốn sắm giường lò xo, tủ gương, như của sâm đồng lợi. Bàn đá xoay, ghế gỗ như của hiệu Đông Hương Viên. Muối Toan đưa tiền cho người yêu đi đặt mua ngay, nhưng hiện giờ không đem theo vì muốn tiền ấy cất trong vali để lại ở buồng nhà xăm. Thừa trợn mắt. Chết, bản mệnh đấy, đi đâu phải dắt trong mình. Để ở nơi tứ chiến, lỡ mất, không bắt đền ai được. Vì vậy hai người ăn xong, phải dội vàng về ngay nhà xăm. Muối kiểm lại đồ đạc, tiền nong, không suy xỉn gì. Anh Thừa muốn Muối được dự cuộc vui buổi tối. Mở xem tuồng, xem chèo, hay xem chiếu bóng. Để anh đi lấy vé trước. Muối thích quá. Dì cũng xem một lần cho biết. Phải lấy vé trước kia à? Không thì hết vé. Mở xem tuồng nhé. Muối gật. Anh Thừa chải lại tóc. Anh đi một mình, anh về ngay. Mà có mệt thì nằm nghỉ. Tối nay còn phải thức nhiều đấy nhé. Giao hẹn trước thế. Muối liếc anh, rồi khẽ tát vào má. Khỉ! Muối cởi áo lên giường, ngã lưng xuống. Dúng dúng mấy cái để xem lò xo bập bềnh. Anh Thừa đứng trước gương, đương thắt ra vát, bỗng Muối hỏi. Cậu đi có lâu không? Em sợ ở đây một mình thì buồn, lỡ thiêu thiêu ngủ, rồi kẻ gian vào, nó lấy trộm hết. Hay là cậu giữ tiền nhé? Nhân tiện cậu qua các hàng, xem ở đâu bán giường, tủ, bàn ghế đẹp thì đặt mua. Rồi còn phải sắm từ cái chổi, cái rế, cái đanh. Nhiều thứ lắm cậu à. Muối mở vali, lấy cuộn giấy bạc đưa cho chồng sắp cưới, thỏa thẻ nói. Của em là của cậu là của em, tiền này là của đâu ta? Anh Thừa cảm động, kề môi vào má Muối, hít hít một hơi dài. Muối sung sướng, ngực phồng lên, rồi dẹp dần xuống. Anh Thừa đến rạp thằng Ý ở hàng quạt, lấy hai cái vé hạng nhất rồi sang hàng đàn xem đồ gỗ. Về đến đầu phố Hàng Lộng, chợt anh gặp anh Si. Anh Si đặt xe bên đường, đứng sát vào tay bạn, nói nhỏ. Thằng Philomath đi vắng tối nay. Cái ỉnh con đến sòng. Đằng ấy có muốn làm giàu thì theo tớ. Đèn phố bật sáng, mắt anh Thừa cũng sáng ngời. Nhưng trong khoảnh khắc, anh lờ đờ nhìn xuống, cắn môi. Anh Si hỏi. Nghĩ gì? Không đi à? Tớ dậu đến đón cái ỉnh con đây. Đằng ấy có đi thì cứ đợi trước ở đầu ngõ gạch. Anh Thừa lững thững về phía nhà xăm. Đến nơi, anh ngước nhìn lên gác, chỗ cánh cửa chớp buồng số 8. Bỗng anh tặc lưỡi một cái. Anh quyết định, anh thuê xe đến ngõ gạch. Đánh một lát thôi, anh có về muộn thì tối mai đi xem hát cũng được. Anh chờ ở đầu phố một lúc thì gặp dì anh. Người vợ Tây thấy anh mặc sang trọng thì ngạc nhiên. Hắn hỏi thăm anh bây giờ làm ở đâu, lương bao nhiêu. Anh giấu nghề bán thuốc, nói khoác là làm thuốc. Anh xin hắn cho theo vào sòng, hắn bằng lòng. Sòng bạc lúc ấy chưa đông, người chủ mời các khách ngồi chơi. Anh uống cà phê, chè đường, rượu bia hay nước chanh, tùy ý mà gọi. Vợ Philomath ra làm thảo, giảng cho anh. Cứ uống tự do, không mất tiền đâu. Rồi hắn nói chuyện với người chủ sòng. Anh Thừa lặng im, vừa ngắm xung quanh, vừa uống, vừa nghe và vừa nghĩ đến Muối. Vợ Philomath nói, nghe đâu độ này, họ rình sòng ông cả dê dữ lắm, cho nên ít người dám đến. Người chủ đáp, chà, rình để làm tiền, có tiền là yên hết. Không, sao bảo thằng chánh mật thám này nghiêm, nó ghét đánh bạc lắm mà. Nó ghét đánh bạc thật, nhưng nó có đi bắt bạc đâu, nó sai người khác. Người nào trong sở mật thám không là người đã được chúng đấm mõm. Tôi nghe nói độ này ngày nào háo cũng đăng tin một sâu dài. Sâu ở đâu? Chứ sâu nào ở nhà này ra? Đấy là những sòng làm ăn không cẩn thận, canh phòng hớ hên, cứ mở cửa bừa cho khách không quen cũng vào, mà còn không cho tụi nó ăn thì tránh sao khỏi bị bắt. Chơi ở sòng này á được chắc chắn nhất, chúng tôi có tay trong cả trên thống xứ. Giờ Philomath gật gật để chứng thực lời nói của người chủ sòng. Nhưng nghe người ấy, anh Thừa sực nhớ đến lúc anh đi bán thuốc rong, người chủ sòng tiếp. Lão chánh mật thám này nghiêm thật. Bà nói đúng, lão ấy muốn trị sòng bạc, nhưng chúng tôi đã có khách đối lại. Người vợ tay trợn mắt. Đối lại? Vâng, chúng tôi để lão ấy đi, và muốn cho lão ấy thú về việc phải đi này. Chúng tôi đã góp nhau, bỏ tiền ra vận động cho lão ấy thăng chức sở mật thám Bắc Kỳ. Lão Massama thay lão ấy ở Hà Nội. Massama thì tốt lắm. Rồi sòng bạc, tiệm hút, nhà thổ lậu tha hồ mọc lên như nấm. Các ông các bà đọc báo mà xem. Chỉ trong tuần lễ này, thế nào cũng đang việc thay đổi những tay chúp bu sở mật thám ở một đại hiến thuyên chuyển. Tất cả các con bạc nhận được tin hay thì ồn ào khen người chủ sòng và mừng cho nhau. Độ 15 phút sau, khách đến đã đông. Tiếng bốn đồng tiền giấy sốc trong bát bắt đầu rung rền rền lên ba cái thái bình. Khách quen tìm chỗ cũ để ngồi. Anh Thừa bỡ ngỡ đứng bên cạnh người cái. Anh Thừa nghe từng tiếng bạc. Anh rút những bài học cũ trong sòng trên đồng đăng. Lần này anh cẩn thận hơn. Tuy trong túi anh có vốn trường thật, nhưng nó là hạnh phúc một đời của muối. Vì vậy, anh theo nhà đỏ và khi dò đích xác, tiếng nào là chẵn, tiếng nào là lẻ, anh mới dám đánh. Qua 6 tiếng, anh được 100. Anh muốn ăn non đi về, kẻo muối đợi. Nhưng lệ bảo mật không cho ai được ra khỏi sòng giữa chừng. Đó là mật kế để không cho ai mang nổi tiền được về nhà. Và cũng để bắt kẻ máu me còn vốn liếng trong túi bao nhiêu phải dốc ra cho nhẵn nhụi. Nhưng anh Thừa nhất định gan. Anh ngồi xem thôi, không đánh nữa. Có những tiếng bạc, nhà cái bán hàng nghìn. Anh đoán 10-10 là mở ra thế nào cũng ăn. Nhưng anh không đánh. Và đúng như thế thật, anh mãi mê theo dõi chiếu bạc. Đã có người kêu mất một bè gỗ. Đã có người kêu mất nửa cái nhà phố Hàng Đào. Mở sòng bạc chỉ cốt lấy hồ, cho nên bao nhiêu một tiếng bạc. Nhà cái cũng tính bên chẵn bên lẻ cân nhau, để lấy tiền bên thua giam cho bên được. Nếu lẻ hoặc chẵn nặng hơn nhau bao nhiêu thì bán bớt đi. Ai muốn đắt, nghĩa là muốn mua, có tiền chồng kiến tại thì mở bát. Bỗng có tiếng nói. Bà mở, tôi ăn với bà 10 đồng. Nghĩa là góp chung vốn để dắt tiền bạc bán. Anh Thừa ngẩng lên nhìn xem bà đầm nào mà biết đánh sóc dĩa. Trước anh còn ngờ ngợ, sau nhìn kỹ anh nhận ra đích xác bà lớn xếp phó của anh, con mẹ Tuno. Vợ Tuno đang dang rộng cánh tay, ra vẻ thất vọng, lắc đầu trả lời. Không, thua mãi rồi, hết tiền rồi. Mày không quỵt nổi của ông 40 nữa. Anh nghĩ thế, anh đứng dậy, đến gần hắn và chào hắn. Không phải anh cần lễ phép với bà chủ cũ, nhưng anh chỉ cốt báo cho hắn biết tin là hắn không thoát được việc trả nợ anh. Marie nhận ra anh, hắn mỉm cười giơ tay ra bắt. Hơi hắn truyền vào người anh. Anh như bị thôi miên, thế là anh hết cả giận. Nó không có lỗi, chồng nó mới có tội. Nghĩ vậy, anh thấy được nhẹ nhõm, mặt đỏ nhừ. Marie hỏi thăm anh công việc mừng ăn rồi lắc đầu. Thu mãi, anh thế nào? Được dịp sĩ diện, anh khoe anh làm thuốc, rồi móc túi lấy cuộn giấy 600 bạc ra cho Marie nhìn. Marie gật gật như mừng cho anh. Marie đánh cò con 3 tiếng nữa, cũng đều thua liền. Luôn luôn hắn lấy mùi xoa dỗ vào trán, vào mũi, vào má. Mặt hắn chín tím. Hắn đánh tiếng thứ tư, lại cũng thua. Bỗng hắn quay ngoắt về phía anh. Ra đây tôi bảo. Marie đưa anh đến chỗ uống nước, gọi lấy cà phê. Hai người ngồi đối diện nhau. Marie yên lặng cho tỉnh trí một lúc, rồi móc ví, lấy 2 tờ giấy 20, mỉm cười đưa anh. Đây là tiền của anh, tôi đến nữa thì thua hết. Hôm nọ tôi thử bụng anh, chứ tôi có đóng họ đâu mà dai. Đáng lẽ tôi đưa lại anh ngay, nhưng xuống nhà tìm thì anh đã dọn đi từ bao giờ. Tôi phàn nàn một mình mãi. Tuno nó ác với anh quá. Bây giờ anh Thừa mạnh dạn rồi, anh phải tấn công. Đôi mắt tích lên, anh hỏi. Bà thử tôi để làm gì? Marie hất hàm hỏi lại. Anh không nghĩ ra à? Anh thò tay định giơ lấy tay Marie để bóp, bỗng nghe tiếng quỳnh quịch trên người. Sông Sóc Dĩa bị mật thám đột nhập vào, con bạc chạy tán loạn. Anh Thừa hốt hoảng vội vàng cũng chạy. Anh thấy người nhảy qua tường chuồng xí, người trèo lên mái nhà, người nấp vào xó cửa, sau mắt áo. Đường luống cuống thì anh nhìn thấy ở gần đấy có cái giường. Anh nhảy thoát lên nằm, tung chăn ra đắp, gọn thon lỏn, ngái như người đương ngủ say. Trong ngực anh đánh thình thịch, bỗng có bàn tay lật chăn anh ra, khẽ lai vai anh mở mắt và nói ú ớ. Một thằng mật thám cúi xuống anh, nói giọng đùa cợt. Này, sốt đây à, sao lại đắp chăn? Bận sao có ngủ thì nhớ cởi giày ra nhé. Chợt anh nghĩ ra chân anh còn đôi giày tây. Anh không thể cãi là quan. Thằng mật thám rút túi lấy cái xích, bắt anh giơ chụm hai tay lại. Nhưng Marie nhanh nhẹn chạy đến. Anh ngạc nhiên quá, hắn không bị bắt. Người đầm lai nghiêm nét mặt, rõ vào anh, bảo với người đương xích bằng tiếng Pháp. Đây là ông anh Be dân Tây, tôi biết. Anh tin ở tôi, đừng bắt ông ấy, tôi bảo đảm. Lập tức anh Thừa được buông ra. Anh thở đánh phào, hớt hải nói. Cảm ơn bà, tôi về chào bà. Marie bưng miệng cười ngặt nghẽo, nói khẽ. Khoan, chờ tôi. Tôi còn đi cứu gì anh? Đấy, anh thấy chưa? Làm đầm có lợi không? Quen đầm có lợi không? Nói đoạn, Marie thoăn thoắt vào nhà trong, ra nhà ngoài rồi lên gác. Một lát hắn xuống, nháy một mắt, hất ngón tay cái lên phía trên. Em sắp được tha. Ông Cẩm La Văn giữ lại bắt đền một tí thôi. Nói đoạn, hắn rút rích để thưởng câu nói hóm hỉnh. Một sâu dài gần 30 người bị giải đi. Qua trước mặt anh Thừa, anh chưa hết sợ, lại chào Marie. Thưa bà, tôi xin về. Marie giơ tay ra ngăn. Cùng về với tôi, mấy khi đã khuya đâu mà dội. Vừa sốt ruột, sốt gan về muối, vừa muốn đi cho thoát chỗ nguy hiểm, nhưng không lẽ từ chối, anh đáp. Vâng. Marie dẫn anh đi bộ ra bờ sông, luôn luôn hắn nhìn trước nhìn sau và giao hẹn. Đừng nói chuyện dội. Marie cùng anh qua chợ gạo, sang bên kia đường, đi dọc hai bến tàu Nam. Giờ này, tàu Phi Phượng của Ký Bưởi, tàu Long Môn của Hiệu Khách ở Nam Định sắp lên đến nơi. Một vài hàng nước đã thắp đèn Hoa Kỳ sáng linh tinh để chờ khách. Anh Thừa muốn đi nhanh qua chỗ này. Anh tránh gặp mấy bà hàng quen và mấy thằng bạn chào khách của anh. Nhưng Marie đứng lại, nhìn ra phía sông. Bởi thế, luôn luôn anh phải lấy mùa xoa giả vờ lau má để che mặt. Bỗng có tiếng kêu thất thanh. Ôi ông sếp ơi, nó giật khăn của tôi. Thằng ăn cắp cắm cổ chạy về phía ngõ gạch. Nó nhảy qua và dẫm lên những người phu phen. Không có nhà cửa, nằm ngủ ngang ở hè chợ gạo. Nó chui vào trong chợ tối om. Anh Thừa được dịp giục Marie. Thôi đi, ở đây lắm kẻ cắp. Marie nghe theo, nhưng thỉnh thoảng ngoái cổ lại nhìn như muốn tìm một cái gì. Đường thưa người dần. Đến một chỗ vắng, anh Thừa lợi dụng cơ hội dịch sát vào Marie. Marie giữ lấy tay anh. Anh không run nữa, bóp chặt bàn tay mõm mỉm của hắn. Hai người nắm tay nhau. Lúc này Marie thổ lộ những câu tình tứ mình em như ta đã biết từ đầu chương này. Anh Thừa hiểu nghĩa tiếng trò chuyện của Marie thì nóng rang cả người. Anh đáp, hôm nay thì chuyện ra chuyện chứ. Ông anh Bê kia mà, nó đi vắng à? Marie gật đầu. Nó lại đi Vinh, em thoát nạn được vài hôm. Em chán cái kiếp lấy tay quá rồi. Chả nói, mình cũng thừa hiểu. Nhục nhã lắm mình à. Rồi thế nào em cũng phải kiếm một tấm chồng an nam để mà nương tựa. Sống ngày nào hay ngày ấy. Anh Thừa im lặng, chưa bao giờ đũa móc lại hồng chồi lên mâm son. Nhưng anh không khỏi không vấn vương. Anh thương Marie là con người có nhan sắc, lại có bụng tốt với anh. Marie không đợi anh phải đòi, đã lấy món tiền còn lại cuối cùng trong ví để trả nợ sòng phẳng. Marie lại cứu anh khỏi bị bắt. Bây giờ, Marie lại sẵn sàng hiến thân cho anh, lại không giấu giếm anh, than thở cảnh ngộ với anh. Tự nhiên anh nghĩ đến Muối. Hiện nay, Muối đang bị anh giam là tù nhân của anh. Còn anh tuy không bị mật thám giam, nhưng bị Marie áp giải thì cũng đương là tù nhân của Marie. Xử thế nào đây? Bỏ Marie hay bỏ Muối? Anh so sánh hai trường hợp. Bỏ Marie thì còn Muối, tức là được cả người lẫn của. Bỏ Muối thì còn Marie, chỉ được người không. Tiền của Muối, hiện giờ anh đã nắm trong tay. Còn người Muối, cô gái đồng rừng ấy, anh đã quá quen thuộc. Vậy thì Muối không còn gì cho anh thèm thuồng nữa. Còn như Marie, Marie là đầm lai, ngon sơi quá. Anh là người An Nam Kiết, mấy đời cứu được gặp tiên, mấy đời anh được hưởng của lạ, của quý. Bây giờ, anh lại ở trong tay Marie, nhất định không thể về với Muối. Về với Muối, anh không được gì hơn. Đi với Marie, anh vẫn có tiền của Muối, lại được thêm người mới. Giả lại, dây dưa với Muối một lần này là dây dưa mãi, suốt đời phải đeo bồng gánh nặng. Nhưng dây dưa với Marie một lần này là chỉ một lần. Ra khỏi cửa xăm là có thể dứt. Lòng vẫn nhẹ tên tên. Đã có lần miếng ngon tự kề tận miệng mà không ăn, anh đã tiếc ngẩn tiếc ngơ. Ai chẳng muốn ăn ngon, biết ăn ngon và thèm ăn ngon. Nhưng đồ ấy anh không dám ăn ngon. Còn bây giờ anh dám rồi. Tuno, mày muốn vợ tao thì bây giờ tao báo thù mày. Đứa nào thắng? Anh đương suy tính vẫn dơ. Bỗng Marie đập vào vai anh. Nghĩ gì thế? Mình nói chuyện cho vui chứ. Anh giấu tâm trạng thật. Anh giận thằng Tuno, anh thương mình. Marie dương to đôi mắt sáng sừng sốt hỏi. Có thật không? Thật. Marie ngửa mặt lên trời, tay vuốt ngực. Em chỉ cần nghe thấy một người nói rằng thương em là em được đỡ khổ. Không hiểu là câu nói thật tình hay khách sáo. Anh thường nghĩ đến cảnh mình. Anh cười khẩy, ra ý không tin. Mình mà khổ. Mỗi người có một cảnh khổ mình à. Kiếp tới tay là kiếp sống mai đây mai đó. Cho nên em chỉ muốn quay về lấy chồng ăn nam. Ăn rau ăn cháo mà biết thương nhau còn sướng hơn. Hai người cùng thở dài. Marie tiếp. Kính thưa quý vị, khi bọn mật thám đã giải những người An Nam đi rồi mà anh Thừa vẫn còn run sợ. Bởi theo luật, chỉ có bọn dân Tây được vào sòng đánh dận đỏ đen hoặc để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Cùng Marie đi nhanh ra khỏi sòng bạc, anh Thừa không ngờ bà ta lẻo đẻo theo mình, tỉ tê tâm sự về sự bạc đãi của tên Tuno, thổ lộ tình cảm dành cho anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Im lặng lắng nghe, anh Thừa gẫm lại, thân mình làm sao dám đụng vào vợ của quan Tây, dù chỉ là vợ hờ. Tuy nhiên, anh không khỏi cảm động trước lời lẽ ngọt ngào của phụ nữ có nhan sắc tốt bụng với anh. Và chuyện tình một đêm đã đến với anh Thừa. Nhưng nào ngờ sáng hôm sau, Marie trở mặt, không tiếc lời, mắng nhiếc, cười cợt lên lịch dân An Nam của Thừa. Trước khi chia tay, Marie còn biểu môi giễu cợt tình yêu mà đêm qua anh Thừa đã luôn miệng thề thốt dành cho ả. Xấu hổ tủi nhục, anh Thừa chạy về nhà trọ Đông Dương, dọn hết đồ đạc đến nhà anh Xí, thay vì dọn đến nhà vợ Muối ở khách sạn Đồng Lợi. Khi xe chạy ngang chỗ Muối đang ở, anh Thừa kéo chiếc mũ sập xuống nhằm che kính mặt và hướng mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng số 8. Anh thở dài và ngẫm nghĩ đến tương lai mờ mịt. Hơn một tuần trốn ở nhà Xí để tránh sự tìm kiếm của Mùi và tìm kế sinh nhai. Không tiếp tục đi bán thuốc rong, anh Thừa dùng vốn đã chiếm đoạt của vợ Mùi mở một hiệu thuốc, thuê một căn gác khá rộng ở phố Hàng Bông, đặt một bảng hiệu lớn, vừa có chữ Pháp, vừa có chữ Quốc ngữ. Anh bước vào nghề với chức danh chánh giám đốc. Liệu anh Thừa có thành công trên thương trường với cái tên là Albert Thừa, nửa tay nửa tay hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 8 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.